Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, mới tinh mục tiêu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hình Thiên Điện bí tàng công pháp cùng bí điển. Ước chừng có một cái thật lớn thạch chất ngăn tủ nhiều như vậy. Chúng nó toàn bộ đều là dùng vu lực viết ở một loại không biết chủng loại hung thú gia thượng. Chẳng sợ thạch quầy chung quanh, căn bản là không có vải lên bất luận cái gì phòng con kiến vu dược. Nơi này vẫn như cũ giống như là con kiến vùng cấm giống nhau. Không có bất luận cái gì con kiến sẽ gặm cắn này đó gia thú. Ước chừng mấy trăm phân chung gia thú cuốn, đã bị tiền nhiệm lão điện chủ cẩn thận phân loại xong. Trong đó các loại công pháp, ước chừng ở trăm phân tả hữu, càng nhiều lại là các loại thượng cổ bí văn, cùng với có quan hệ với vu điện các loại thường thức tính vấn đề. Còn có một ít lão bánh quẩy mới có thể biết đến bí ẩn. Công pháp cùng thượng cổ bí văn, này đó phần lớn là Hình Thiên Điện lịch đại điện chủ truyền xuống tới. Chỉ có các loại có quan hệ với vu điện bí ẩn, còn lại là tiền nhiệm lão điện chủ nhất nhất viết xuống dưới, để cạnh nhau trí ở thạch quầy bên trong. Xem ra đối với hắn khả năng không có cách nào đem mấy thứ này khởi tự mình truyền thụ cấp đời kế tiếp điện chủ. Vị này lão hóa sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là đối với trước mắt Ngưu lão gia tới nói, công pháp cùng thượng cổ bí văn đảo không phải như vậy quan trọng. Ngược lại là các loại có quan hệ với vu điện cơ sở thường thức cùng bí ẩn, với hắn mà nói là phi thường yêu cầu bức thiết biết được. Tiện tay mở ra một quyển có quan hệ với vu điện thường thức tính tri thức gia thú cuốn. Ngưu lão gia điều động vu lực nhìn lên, lấy Ngưu lão gia trước mắt thất cấp vu lực thực lực. Hơn nữa này đó bình thường thường thức, lên căn bản là không cần nhiều ít tâm lực. Hắn thực mau thời gian chung, cũng đã đem chỉnh cuốn gia thú thượng nội dung xong. Nhưng cũng chính là này không nhiều lắm một quyển nội dung, lại là giống như ở Ngưu lão gia trước mặt mở ra một bức mới tinh đại môn, làm hắn vô cùng chấn động, đồng thời cũng thấy được một cái quả thực hoàn toàn bất đồng thế giới. Vừa mới buông xuống trong tay gia thú cuốn, Ngưu lão gia liền gấp không chờ nổi đem tay duỗi hướng về phía tiếp theo cuốn hoàn toàn mới gia thú. Ở hắn một quyển lại một quyển dưới, cường đại vu điện rốt cuộc ở trước mắt hắn dần dần xốc lên thần bí khăn che mặt. Trước, hắn có thể xác định vu điện bên trong xác thật tồn tại trái loại. Hơn nữa vẫn là một quả uy năng đã hoàn toàn qua hắn tưởng tượng hỏa chủng. Bởi vì ở gia thú cuốn thượng tuyên bố, này cái hỏa chủng căn bản là này khối đại địa phía trên sở trước hết ngưng kết sinh ra đệ nhất cái hỏa chủng. Này khối đại địa phía trên lớn lớn bé bé bộ lạc, số lượng sớm đã qua vạn gia, này đó hoặc là khắp nơi xưng hô thượng, sớm đã là bị tự xưng bộ tộc từng người hỏa chủng. Đều là ở vu điện này cái hỏa chủng tác dụng dưới, mới có thể là dần dần ngưng kết ra tới, hơn nữa triển lớn mạnh. Căn cứ gia thú cuốn thượng ghi lại, vu điện này cái hỏa chủng căn bản là không tồn tại với bất luận cái gì lò sưởi bên trong, mà là thật sâu ẩn sâu với vu điện sở thân ở. Này tòa quy mô khổng lồ, độ cao không thua vạn mễ núi non chủ phong giữa, nó ảnh hưởng phạm vi càng là đã chăng Ngưu lão gia tưởng tượng. Toàn bộ Trung Nguyên khu phạm vi đều là này cái hỏa chủng tác dụng dưới. Trung Nguyên khu thổ địa sở dĩ như thế màu mỡ, sản vật như thế phong phú, thậm chí sinh hoạt ở chỗ này dân bản xứ tu luyện độ có thể rất xa quá mặt khác khu vực. Này cái hỏa chủng sở huy tác dụng là nhất mấu chốt một chút, mà vu điện sở dĩ như thế cường đại, bọn họ nắm giữ các loại thượng cổ truyền thừa là một cái phương diện. Mặt khác rất quan trọng một, chính là ở vu điện cái này nhất tới gần hỏa chủng địa phương tu hành, thu hoạch đến tu hành độ, căn bản là mặt khác địa phương sở không thể tưởng tượng. Nhìn đến nơi này thời điểm, Ngưu lão gia trong lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tuy rằng vẫn luôn đều không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng là thổ mi ở không đến một năm thời gian chung, có thể tu luyện đến sáu văn vu thiên tài trình độ, ở hắn trong lòng có tương đương áp lực cực lớn. Xem ra, Ngưu lão gia ta cũng không phải như vậy phế tài sao? Nếu là đem ta phóng tới cái này địa phương từ đầu bắt đầu, lấy nơi này hỏa chủng sinh ra nồng đậm vô lực, hơn nữa đại lượng ngọc tệ tài nguyên, nói không chừng Ngưu lão gia ta cũng có thể làm được điểm này. Thứ này ở trong lòng như thế an ủi chính mình, đáng tiếc chính là như vậy tốt đẹp tâm tình không có có thể bảo trì bao lâu. Chờ hắn biết rõ ràng Vu Điện hiện giờ vô lực bình định tiêu chuẩn lúc sau, sắc mặt lập tức trở nên hôi thối vô cùng lên. Phía trước Ngưu lão gia sở hiểu biết đến vô lực từ 1 đến 9 văn bình định tiêu chuẩn, liền tính là tu luyện tới rồi tối cao cửu cấp, cũng bất quá là đạt tới Vu Điện học đồ sở có được cấp bậc cao nhất tiêu chuẩn. Ở chỗ này, chỉ cần là thâm niên áo đen tế vu, sớm đã vượt qua 9 văn vu tiêu chuẩn. Giống những cái đó lam bào tế vu, đã sớm tiến vào một cái tân hệ thống thật vu văn cấp bậc. Mẹ nó, phía trước Ngưu lão gia ở Lạc Lôi Sơn Mạch, cùng những cái đó liên minh chung ở nông thôn vu nhóm, đoạt được biết cấp bậc bình định tiêu chuẩn, phóng tới cường đại Vu Điện nơi này. Bất quá đều chỉ là nơi này cường giả khởi bước trạng thái thôi. Trước kia ở Tác Sa Mạc trà trộn kia đoạn thời gian bên trong, Ngưu lão gia cũng đều trong lúc vô ý mấy lần nghe người ta nói khởi quá. Nói cái gì nếu muốn đột phá cửu cấp hạn chế, đạt tới trong truyền thuyết càng cường trạng thái, chẳng những yêu cầu nào đó thần kỳ thiên tài địa bảo, còn cần lớn lao cơ duyên gì đó. Lúc ấy còn làm một cái tay mơ Ngưu lão gia đã ẩn ẩn cảm giác được chung vô lực đạt tới thất cấp lúc sau thăng, tiếp tục tăng lên khó khăn liền lớn rất nhiều. Nhưng là chiếu đạo lý nói, tới rồi cửu cấp lúc sau đột phá khó khăn, hẳn là không phải những người này trong miệng truyền lại ngôn như vậy khó khăn mới đúng. Bất quá đương Ngưu lão gia thứ này cuối cùng xú không biết xấu hổ đem này hết thảy nguyên nhân quy tội chính mình thiên tư bất phàm, là ít có tu luyện thiên tài lúc sau. Đối với cái này nghi hoặc, hắn cũng liền không có quá nhiều suy nghĩ. Nào biết đâu rằng hiện thực là như thế tàn khốc. Đạt tới 9 văn vu tiêu chuẩn lúc sau, bất quá chỉ là tương đương với hoàn thành hiện đại vị diện. Đã từng 9 năm giáo dục bắt buộc, kế tiếp trên đường, còn có càng cao thâm đại học giai đoạn, liền khởi bước đều không có bắt đầu. Như vậy hiện, làm Ngưu lão gia lâm vào thật lâu trầm mặc, đồng thời, yêu yêu đọc sách, đối với chính mình đi vào Vu Điện quyết định, cảm thấy vô cùng may mắn lên. Một phương diện, chỉ có tới Vu Điện nơi này, mới làm chính mình biết nguyên thủy thời đại vị diện, cao cấp vũ lực cường đại, đã chăng chính mình tưởng tượng, cũng chỉ có gia nhập Vu Điện, mới có chính mình có cơ hội, học tập tới rồi như vậy có thể càng cường đại hơn pháp môn. Không đến mức làm chính mình oa ở Lạc Lôi Sơn Mạch chung, ỷ vào sở lấy được về điểm này không nhiều lắm thành tích, liền thứ rào rạt đắc ý cho rằng nguyên thủy thời đại bộ vị. Bất quá cứ như vậy thôi. Quan trọng nhất một phương diện, còn lại là may mắn không có cùng Vu Điện xé rách mặt. Bằng không đương nghiêm túc lên Vu Điện, chỉ cần phái thượng một cái thật vu văn cấp bậc cường giả, phỏng chừng là có thể ở đông đảo thổ hóa vờn quanh dưới, dễ dàng lấy đi chính mình đầu. Hồi lâu lúc sau, đương Ngưu lão gia buông xuống trong tay gia thú cuốn lúc sau, bình phục trong lòng mạc danh phức tạp cảm xúc, trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, cảm thán lúc sau, ở Ngưu lão gia trong lòng, lại dần dần bốc cháy lên xưa nay chưa từng có hào khí. Vu Điện liền tính lại lần nữa đổi mới hắn đối với cường đại nhận chi, kia lại có thể như thế nào? Mấy năm phía trước, hắn thứ xuyên qua đến nguyên thủy thời đại vị diện thời điểm, vì chính mình định ra to lớn mục tiêu, cũng bất quá là có thể đánh quá hắc thạch bộ lạc phụ nữ cùng nhi đồng mà thôi. Mà hiện tại, hắn liền ở là toàn bộ bộ lạc liên minh 10 dư vạn người chung, đều đã tính thượng là hiểu rõ cao thủ đứng đầu. Ở hiện đại vị diện, toái đản chân nhân thanh danh, càng là đại biểu cho vô địch giống nhau tồn tại. Trước mắt trạng huống đối với hắn tới nói, đơn giản là định ra một cái tân to lớn mục tiêu. Nỗ lực tu luyện, đạt tới có thể chiến thắng thổ mi. cái này vẫn luôn ẩn núp trong bóng đêm. Thời khắc sẽ ra tay trả thù kẻ thù nông nỗi. Phải biết rằng mặc kệ như thế nào, hắn tùy thân không gian chung, nhưng còn có hai cái chứng chứng tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.